Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Ma Giới Bá Chủ, 25, chỉ là mặc kệ như thế nào. Hiện tại trước nghỉ ngơi đi, Mộ Ngôn Ngôn đi theo tỷ nữ đi nghỉ ngơi phòng. Bất quá không biết là không phải là bởi vì đến xa lạ hoàn cảnh vẫn là trong lòng có việc quan hệ. Nàng hoàn toàn không thể tĩnh hạ tâm đến. Điều này làm cho nhân cảm thấy thật bị đè nén. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ. Đứng dậy, quyết định tùy ý tham quan một chút này hoàn cảnh không hiểu thật duyên dáng ma giáo. Không nghĩ tới, này liền nghe thấy một ít lời riêng. Là ở tiểu hoa viên nội, có hai nữ nhân thanh âm ni. Không nghĩ tới nhị công tử lần này như vậy có khả năng. Cự nhiên nhất tiễn xong điều đem sự tình cấp giải quyết kia không là đương nhiên sao? Chúng ta nhị công tử khi nào thì nhược quá, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến nhường những người đó trực tiếp tới cửa đến. Lại nhường đại công tử đi làm diễn, đem tất cả mọi người hấp dẫn đi lại. Sau đó bắt ba ba trong dọ đâu, đúng vậy. Trọng yếu nhất là, đương thời vị trí nhất định phải ở trong đám người tâm mới được. Nhị công tử thật đúng xông vào, bất quá nhị công tử mang về đến cái kia nữ nhân cái gì danh vọng. À quỷ biết, bất quá từ nhỏ thích nhị công tử không là biểu cô nương sao? Mộ Ngôn Ngôn đã không biết các nàng kế tiếp nói cái gì. Nàng có chút hoảng hốt, lại trong nháy mắt đem bản thân không minh bạch sự tình triệt để cấp hiểu rõ. Thì ra là thế, trách không được kia cái gì đại công tử trọng chiến đột nhiên xuất hiện. Muốn người bình thường, choáng váng mới có thể ở vào lúc ấy xuất hiện. Trách không được hắn có lúc đó bọn họ ở trong cái gì rừng rậm tách ra thời điểm ảnh đồ. Nếu không là trọng mục tiêu cho hắn, làm sao có thể có khác con đường, còn có bóp nát ngọc bội làm cho hắn tới được chuyện này. Chẳng lẽ nói, đều là bị thiết kế tốt sao? Nhất tiễn song điêu, này đâu chỉ là nhất tiễn song điêu a? Mộ Ngôn Ngôn thất thần, nói không ra lời, trong lòng cảm giác khó chịu không được. Nàng lăng lăng ngồi ở hoa viên trên ghế đá, không biết ngây người bao lâu, dù sao cảm thấy, trái cây kia nhiên là ma giáo, liền ngay cả phong, đều lãnh kỳ quái, thổi đắc nhân tâm thẳng phát run. Hứa tiểu thư, phía sau truyền đến một cái nữ tử thanh âm. Kiều kiều mị mị, Mộ Ngôn Ngôn hoàn hồn, nhìn về phía người tới, chỉ thấy nàng mặc một thân màu đỏ váy dài, phô trương tùy ý. Mặt mày động lòng người, mím môi giác cười yếu ớt, có vẻ có vài phần thanh tú, rất mỹ, nhưng là mắt quả nhiên cái loại này tươi đẹp, đủ để thuyết minh nàng không là nàng biểu hiện như vậy tao nhã văn tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn kéo nhẹ một chút khóe miệng, nhĩ hảo Tống Khả Nhi khóe miệng thật vất vả liên lụy ra tươi cười cứng ngắc một chút, nhưng cũng không nói cái gì, mà là trực tiếp ngồi ở trên ghế đá, có vài thứ. Nhất định là ngụy trang không đến, nàng xoay xoay cái cốc, xoay tròn một lát, thon dài ngón tay giáp tổng làm cho người ta một loại bén nhọn cảm giác. Hứa tiểu thư, ta Tống Khả Nhi là cái trắng da nhân, một khi đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng, hy vọng ngươi không cần để ý cái gì. Mộ Ngôn Ngôn không là thật minh bạch của nàng ý tứ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tống Khả Nhi lông mày nhíu nhíu, trực tiếp mở miệng, ta luôn luôn thích biểu ca, lúc trước cô cũng nói, về sau ta là phải gả cấp biểu ca, cho nên, tuy rằng ngươi là biểu ca mang về đến, nhưng, ngươi cũng chỉ có thể làm thiếp, biết không, cái gì, làm thiếp, Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ đều không thể tin được bản thân nghe được cái gì. Chờ nhìn chăm chú vào Tống Khả Nhi hai mắt. Xác định nàng thật là ý thứ này sao? Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng trừ xúc một chút, không hề nghi ngờ, cảm thấy bản thân là bị vũ nhục. Thật sự là, nổi nóng Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp ra tiếng. Ta không nghĩ cho người khác làm thiếp, Tống cô nương không cần lo lắng của ngươi biểu ca. Ta cùng hắn phía trước không quan hệ. Hết chương.